Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76 1076. Chuyện này không có khả năng, Dương Như Ý nói chắc chắn mà lại tuyệt đối. Thấy Ngụy Tử Hy đồng dạng ô ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía nàng bụng. Dương Như Ý mặt trướng đến đỏ bừng, nàng ôn thôn mà giải thích. Ngày thường ta cùng Tô Úc vẫn luôn chú ý tránh thai, cho nên chuyện này không có khả năng, duy nhất vô dụng áo mưa kia một lần. Tô Úc cũng là ở bên ngoài cơ thể bắn tinh, nơi nào có thể như vậy, xảo. Còn có, đều nói mang thai sẽ có cảm giác, ta nhưng một chút cũng không có. Giản Du Ninh tuy không cảm thấy cùng Dương Như Ý đàm luận tránh thai cảm thấy thẹn, nhưng cũng cảm thấy xấu hổ. Nàng nghiêm trang mà mở miệng, Dương tiểu thư, nữ tính lấy người chung đại biểu tử cung, người chung sâu rộng tắc tử cung khỏe mạnh, như người chung gặp lại tắc khó với thụ thai, nghiêng lệch cũng thế, trừ bỏ có thể phản ánh khỏe mạnh ngoại, đồng dạng cũng có thể phản ánh thụ thai tình huống, cho nên ta nói ngươi mang thai là có căn cứ. Nhưng ngươi người chung mạc danh xuất hiện hoành văn, đây là sinh non dấu hiệu, ngươi hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi. Ngụy Tử Hy nghe được sừng sốt, hoàn toàn quên mất tới ước nguyện ban đầu. Nàng theo bản năng mà tin Giản Du Ninh nói, nghiêm túc nói, Như Ý, ngày mai ngươi đi kiểm tra một chút đi. Đồ cái tâm ân cũng hảo, Dương Như Ý không tự chủ được mà duỗi tay vuốt ve bụng. Lại không có nửa phần có thai vui sướng. Trước kia ở vào sự nghiệp bay lên kỳ, không dám muốn hài tử. Sau lại nàng muốn, Tô Úc không muốn. Hiện tại đứa nhỏ này tới căn bản không phải thời điểm mà ni Giản đại sư. Ta thật sự mang thai sao? Nàng thanh âm mang theo run ý, Giản Du Ninh nhấp môi, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là, vẫn là một nam hài tử. Nàng dừng một chút, tiếp tục hỏi, này chỉ là ta thuận miệng nhắc tới mà thôi, ngươi đừng có áp lực. Dương Như Ý sao có thể không có áp lực, mặc dù nàng lại không chờ mong đứa nhỏ này, nhưng rốt cuộc là nàng cùng Tô Úc kết tinh, nghĩ vậy mấy ngày tao ngộ, nghĩ đến bóng đè, nghĩ đến che trời lấp đất áp lực, nàng biểu tình trở nên sợ hãi mà lo lắng. Giản Du Ninh lại mở miệng nói, ngươi đem sở hữu sự tình kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho ta nghe một chút. Đối với Dương Như Ý giết người sự kiện, nàng đều là từ truyền thông báo chí biết được tin tức, mang lên phát thiếp người chủ quan thái độ, sự thật khẳng định sẽ có bất công. Ngụy Tử Hy cùng Dương Như Ý tìm Giản Du Ninh đối diện vị trí ngồi xuống, chết người kêu Liễu Nghi, nàng cũng là một vị nữ tinh, thường ngày cùng ta không rất hợp phó, chúng ta là cùng cái giải trí công ty, xảy ra chuyện phía trước, nàng dễ như trở bàn tay một phần quốc tế đại ngôn bị ta đoạt lại đây. Nói lên Liễu Nghi, Dương Như Ý cảm xúc vẫn có chút không thích hợp, có lẽ là khí bất quá. Nàng ước ta đi một nhà trà lâu, ta bổn không nghĩ đi, nhưng nàng lại nhiều lần cho ta phát tin nhắn, ta liền đi. Ta đi thời điểm nàng đã nằm trong vũng máu, hạ thân tràn đầy máu tươi, ta sợ hãi, ta muốn kêu, chính là ta vựng huyết, đương trường liền ngất xỉu. Chờ ta lại tỉnh lại khi, ta không có đi xem nàng, nghe mùi máu tươi liền chạy. Dương Như Ý quá sợ hãi, quên mất báo nguy, cho nên đây cũng là làm người lên án một cái lý do. Ngụy Tử Hy ở bên bổ sung, hiện trường không có tranh chấp dấu vết, lại từ Liễu Nghi dưới thân tìm ra một chi son môi, mặt trên giống như ý vân tay, đây là cùng nhau thực rõ ràng vụ oan hãm hại. Nàng dừng một chút, đối với người thường mà thôi. Vô tội phóng thích, chuyện này cũng liền bóc đi qua. Nhưng Như Ý bất đồng, nàng là cùng Liễu Nghi bất hòa nữ tinh. Chuyện này ra tới sau, các đạo nhân mã sôi nổi hạ độc thủ. Vốn dĩ hảo hảo là có thể giải thích rõ ràng sự tình, bị các loại âm mưu luận, thậm chí nói Như Ý có cường ngạnh hậu trường, làm cho hiện giờ nhân khí trượt xuống. Dương Như Ý nghĩ đến ngày xưa duy trì nàng các phen, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ chào. Kia Liễu Nghi sắp sinh sản, hiện giờ một thi hai mệnh, nàng phen các lòng đầy căm phẫn, dục làm ta bồi mệnh giản đại sư. Ta tưởng tính đoán mệnh, giản du ninh trong lòng cảm khái. Nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đối phương có hay không nói dối. Trên thực tế, Dương Như Ý lời nói so trong tin tức nói cơ hồ khác nhau rất lớn. Có thể thấy được nàng rốt cuộc bị hắc có bao nhiêu thảm. Mani, ngươi vươn tay cho ta coi một chút. Dương Như Ý nghe lời mà vươn tay. Hôm nay ngươi trăng tương đối nùng, ta sợ xem tướng đã chịu ảnh hưởng. Giản Du Ninh nắm đối phương đầu ngón tay, xem tay tương cũng là giống nhau, tay hình cùng tay văn có thể phán đoán cả đời vận thế cát hung. Bởi vì tay phẩm chất cập hoa văn sẽ theo thời gian thay đổi, cũng có thể từ tay văn biến hóa tới tham thảo hiện tại. Tay tương bất đồng với mặt khác, nó có thể toàn diện đoán trước hiện tại, là nhất trực quan một loại biểu hiện phương thức. Trừ bỏ mọi người thường nói đường sinh mệnh, cảm tình tuyến, sự nghiệp tuyến ngoại, tay tương vẫn bao gồm thái dương tuyến, kết hôn tuyến, chướng ngại tuyến, sao kim tuyến chờ có vài tuyến, phức tạp vô cùng. Dương Như Ý liên tục gật đầu, đã nhiều ngày quá mức với tiêu tụy. Trang không hóa nùng một ít, cũng chưa biện pháp đi ra ngoài gặp người. Giản Du Ninh cẩn thận quan sát trong chốc lát, mới mở miệng nói, ngươi bàn tay vận mệnh tuyến sinh đến không tốt lắm. Cái đáy khởi điểm chỗ từ có vài giao nhau văn tổ chức mà thành hoàn chỉnh vận mệnh tuyến, cho đến kéo dài đến lòng bàn tay, ở ngươi qua đi. Hẳn là có rất nhiều không thoải mái sự tình phát sinh quá, nhưng đều may mắn mà nhất vượt qua. Bất quá theo tuổi tăng lớn, vận khí cũng càng ngày càng tràn đầy. Dương Như Ý hồi tưởng chính mình trước nửa đời, phát hiện đích xác như giản đại sư lời nói, vào ngu giới giải trí sau, nàng vận trình mới dần dần biến hảo. Mấy năm nay càng là lục tục mà dựa vào nỗ lực đứng vững vàng gót chân. Giản đại sư, ngươi đều nói đúng. Giản Du Ninh tiếp tục nói, ngươi tam đại chủ tuyến rõ ràng, hiển nhiên là bởi vì mấy năm nay ngươi nỗ lực không ngừng, cho nên dần dần đột phá nghịch vận, phát sinh thay đổi. Dương Như Ý kia giao nhau vận mệnh tuyến từ lòng bàn tay bắt đầu liền dần dần thay đổi, nếu là lại quá một đoạn thời gian, liền có thể đạt tới ngón giữa hạ, khổ tận cam lai. Nhưng trước mắt chính là ngươi khốn cảnh, sông qua đi tắc trời cao biển rộng, sấm bất quá đi. Giản Du Ninh nói không có nói xong, đời trước Dương Như Ý không có sông qua đi, lựa chọn tự sát. Ngụy Tử Hy sắc mặt rùng mình, hiển nhiên là nghe ra ngụ ý, nàng vội vàng cầm Dương Như Ý tay, a nói, nhật tử làm theo đến quá, ngươi như ngàn vạn có khác mặt khác không ổn ý tưởng. Nếu không không phải làm thân giả đau, thù giả mau sao? Giản đại sư nói, chịu đựng đi liền trời cao biển rộng. Dương Như Ý trinh lăng, đột nhiên nàng không màng hình tượng che mặt gào khóc lên. Lòng ta là thật sự khổ a, là một người vinh quang tột đỉnh nữ tinh. Nàng tố chất tâm lý cũng không thấp, chỉ là trong một đêm sở hữu tình huống đều đã xảy ra nghịch chuyển. Trượng phu ở nàng nhất yêu cầu thời điểm không về nhà, fan tập thể làm phản. Sở hữu đại ngôn thông cáo không cánh mà bay. Như thế nào có thể thừa nhận được? Nàng đứt quãng mà khóc lóc kể lể đã nhiều ngày đã chịu áp lực cùng ủy khuất. Lại hai mắt đỏ bừng mà nhìn về phía Giản Du Ninh. Không chỉ có như thế, ta mỗi ngày đêm không thể ngủ, chỉ cần một ngủ. Cả người là huyết liễu nghi liền sẽ xuất hiện ở trước mặt ta. Đem ta dọa tỉnh, kia cảnh tượng quá mức với chân thật. Ngụy Tử Hy tâm sinh không đành lòng. Do dự một lát, rốt cuộc hỏi, Giản đại sư, trên thế giới này có quỷ sao? Giản Du Ninh không cần nghĩ ngợi gật đầu. Có, thấy Ngụy Tử Hy trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Nàng vội vàng bổ sung, bình thường quỷ sẽ tiến vào lục đạo luân hồi. Mà những cái đó oán khí trọng, uổng mạng quỷ tài sẽ lấy một loại khác hình thái sinh tồn xuống dưới, Dương Như Ý lập tức ngừng. Tiếng khóc, nàng phản cầm Ngụy Tử Hy tay, Vô Ngữ Trình tự bài văn mở miệng nói, ngươi xem, ta liền nói thế giới này có quỷ, ngươi không tin ta, ta mỗi ngày buổi tối đều sợ hãi ngủ không yên. Hận không thể chết đi tính, Ngụy Tử Hy không biết vì sao cảm thấy có chút lạnh. Nàng lắp bắp hỏi, Giản đại sư, vậy ngươi nhìn một cái Như Ý trên người có quỷ đi theo sao? Giản Du Ninh nhấp môi, không có phủ nhận, trên người nàng mang theo một tia âm khí. Nói vậy hẳn là ở nhà lây dính thượng, Dương Như Ý không biết nên khóc hay nên cười. Thân thể không ngừng run rẩy, nàng buông ra Ngụy Tử Hy tay, hai tay ôm đầu, muộn thanh nói, ta tuy rằng cầm Liễu Nghi quốc tế đại ngôn, khá vậy là bởi vì nhãn hiệu chờ không được nàng 2 tháng, Liễu Nghi sinh con sau còn cần khôi phục, 2 tháng xem như đoạn, Liễu Nghi vì cái gì muốn dây dưa thượng ta đâu, vì cái gì a? Lẩm bẩm tự nói sau. Nàng liên thanh cầu xin, Giản đại sư, ta cầu xin ngươi giúp ta đi, ta có thể đem ta đời này tích tụ đều cho ngươi. Ta không bao giờ muốn gặp đến Liễu Nghi, Giản Du Ninh thần sắc tự nhiên. Trong lòng lại xấu hổ cực kỳ, nàng này đoạn thời gian học tập vẫn luôn là tương người xem tướng. Ngẫu nhiên dính lên một ít phong thủy trận pháp. Còn chưa từng tiếp xúc quá quỷ quái. Này vội nàng như thế nào giúp. Nhưng nhìn Dương Như Ý khóc hoa mặt. Rốt cuộc không có thể nói ra cự tuyệt nói tới. Dương tiểu thư. Việc này ta trở về còn phải hảo hảo cân nhắc một phen. Ngày mai ngươi lại đến tìm ta đi. Nói. Nàng từ trong bao móc ra một chương bùa hộ mệnh. Như cũ là viên thiên cương tự mình vẽ bùa chú, mang theo trên người trong khoảng thời gian ngắn hẳn là có thể giảm bớt quỷ vật quấy phá. Tìm cái cẩm túi phóng, đêm nay cũng đừng về nhà, Dương Như Ý vội không ngừng tiếp nhận. Liên tiếp cảm tạ, Ngụy Tử Hy cúi đầu ân ủi. Đêm nay ngươi liền cùng ta cùng nhau ngủ đi, nàng trong lòng đã hạ quyết tâm. Trong khoảng thời gian này vô luận Dương Như Ý muốn làm gì, nàng đều đến đi theo, theo tới trời cao biển rộng kia một ngày. Giản đại sư, chúng ta đây liền đi trước rời đi, ngày mai lại đến tìm ngươi. Nói xong lời này sau, nàng liền mang theo Dương Như Ý cảnh tượng vội vàng mà rời đi. Thấy các nàng bóng dáng biến mất ở đám người, Giản Du Ninh lập tức không có ăn cái gì hứng thú. Nàng cầm lấy gác lại một bên di động, nhanh chóng từ phụ cận người chung tìm được Dương Như Ý. WeChat sớm đã thăng cấp, Giản Du Ninh có thể nhìn thấy bất luận kẻ nào tương lai trong 1 tháng bằng hữu vòng. Nhưng Dương Như Ý bất đồng, nàng chỉ triển lãm 8 ngày. Nhìn đến nàng cuối cùng một cái bằng hữu vòng thượng đánh dấu tử vong khi Giản Du Ninh đồng tử sậu xúc, trong lòng có chút nói không nên lời khổ sở. Dương Như Ý làm người thiện lương, tính cách hào phóng, lại nguyện ý chịu khổ nhọc, cho nên mới có thể dựa vào giao tranh thay đổi tự thân số phận. Sắp liền phải thành công, nàng không nên chết. Giản Du Ninh một mình một người đã phát trong chốc lát ngốc, liền bằng hữu vòng nội video đều không có xem. Từ bên lấy ra bản thân tùy thân vật phẩm, cùng Hạ Tỷ đánh một tiếng tiếp đón sau, vội vội vàng vàng rời đi. Nàng muốn tìm một cái ân tĩnh địa phương, cùng sư phó hảo hảo nói nói. Tác giả có lời muốn nói. Giản đại sư, bấm tay tính toán, kênh 20 điểm trước. Hết chương.